Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Đầu Sói Xương Canh. Năm đó người kia hậu nhân, kia thật có chút ý tứ, giao cho vi huynh chính là, dâu quay nón bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, một lời đáp ứng, ba người ăn uống gần một canh giờ, mười phần thống khoái, cơm nước no nê về sau. Mạnh Sinh Minh để tỷ nữ mang hai huynh đệ đến sương phòng nghỉ ngơi. Hai người những ngày này đi đường suốt đêm, xác thực cũng mệt mỏi, đều muốn hảo hảo ngủ một giấc. Mạnh Sinh Minh thừa dịp bóng đêm, ngồi xe ngựa về tới Bình Hồ huyện Mạnh Phủ, đem hai huynh đệ đã đến tình huống báo cho Mạnh Siêu, làm việc rất là thần bí. Hai tử cha hắn, cái này trong nồi hầm chính là cái gì? Làm sao thơm như vậy? Một vị thân mang thổ hoàng sắc áo vải trung niên phụ nhân, hướng lò bên trong thêm mấy khối vật liệu gỗ hỏi, cũng không biết là loại nào mãnh thú xương đầu. Thiên sư đại nhân thật sớm tự mình chém nát để vào trong nồi. Đầu kia xương thật to lớn, nhìn xem giống lão hổ. Một bên một cái béo đầu bếp, vừa thái thịt bên cạnh trả lời, đây cũng quá thơm. Phụ nhân nuốt nước miếng một cái nói lẩm bẩm, đừng nghĩ những thứ vô dụng kia, xem thật kỹ tốt bếp lò. Thiên sư đại nhân người thế nào? Cố ý làm ra chiêu đãi khách nhân thịt rừng có thể không thơm sao? Béo đầu bếp nổi giận nói. Hắn 10 tuổi ngay tại tửu lâu làm học đồ. Tại hơn 10 nhà đại tửu lâu làm qua đầu bếp. Hắn cũng cho tới bây giờ không có nghe được qua thơm như vậy tốt canh. Gian phòng trên cái bàn tròn bầy đầy thịt rượu. Nghệ Nguyên Mộc, Lưu Ngọc, Trương Lương Thắng, còn có Mạnh gia tiểu thư Mạnh Nghệ Minh bốn người ngồi vây quanh lấy nói chuyện phiếm. Trương Lương Thắng chính nói với Mạnh Nghệ Minh lấy Đại Ngưu Sơn, đánh giết hai đầu sơn lâm lang trải qua, nói đến mạo hiểm chỗ, trêu đến Mạnh Nghệ Minh hô to gọi nhỏ, cũng gọi thẳng đây cũng quá hung hiểm. Đồng thời căn dặn Trương Lương Thắng, lần sau lại có loại sự tình này nhưng nhất định phải coi chừng. Đi phòng bếp nhìn xem, canh hẳn là hầm tốt, đi để cho người ta bưng lên. Nghệ Nguyên Mộc tính toán thời gian, đối đứng một bên nha đầu nói. Sáng sớm, Nghệ Nguyên Mộc liền đem nửa cái đầu sói xương chém nát, gia nhập củ khoai, cẩu kỷ, hạt sen, hoàng tinh, nhân sâm vân vân thuốc đông y về sau, cùng một chỗ để vào trong nồi. Để hạ nhân nhìn xem dùng đại hỏa muộn hầm, đã qua gần 4 canh giờ, cũng đã tốt. Không lâu, béo đầu bếp tự mình bưng lấy một cái bồn lớn đầu sói xương canh, đặt ở trong bàn ở giữa. Lập tức, gian phòng tràn ngập lên một cỗ mùi hương đậm đặc, để cho người ta không khỏi chảy nước dãi. Đầu sói xương canh dùng một bộ hai đầu khắc đầu hổ sứ bồn đựng lấy, canh hiện lên màu ngà sữa. Canh đậm đặc mặt ngoài nổi lơ lửng màu trắng hạt sen, màu đỏ cẩu kỷ, chính bốc hơi nóng, thanh hương bốn phía. Lưu Ngọc đựng một chén nhỏ, cầm tới bên miệng, thổi nhẹ một lát sau, uống một hơi cạn sạch. Canh đậm đặc ngon ngọt thuần, vào miệng dư vị vô tận, không tự chủ được tán thán nói. Thật là ngọc dịch quỳnh tương, tốt canh, cái này canh quá dễ uống. Mạnh Nghệ Minh đáng yêu gật đầu, cực lực đồng ý Lưu Ngọc quan điểm. Minh muội, uống nhiều một chút. Trương Lương Thắng vì Mạnh Nghệ Minh lại bới thêm một chén nữa, thân mật nói, tạ ơn Trương đại ca. Mạnh Nghệ Minh tiếp nhận chén nhỏ, ngay trước Lưu Ngọc hai người trước mặt, thân mật như vậy có chút thẹn thùng. Sau nửa canh giờ, một cái bồn lớn đầu sói xương canh toàn bộ tiến vào bốn người trong bụng. Trên mặt bàn bày đầy gặm ăn sạch sẽ xương sói đầu. Bốn người ăn xong về sau, Trương Lương Thắng đi đưa Mạnh Nghệ Minh về Mạnh Phủ. Lưu Ngọc thì về tới xương phòng nghỉ ngơi. Uống xong đầu sói xương canh về sau, Lưu Ngọc trong bụng liền dâng lên từng đợt dòng nước ấm. Toàn thân hết sức thoải mái, tĩnh hạ tâm thần. Lưu Ngọc xếp bằng ở trên giường gỗ, hai tay để nhẹ tại hai gối, trong lòng bàn tay hướng lên trên. Đầu tiên là dẫn đạo trong bụng sinh ra tinh khí, trong thân thể lưu động, tẩm bổ kinh mạch toàn thân. Chỉ chốc lát, bởi vì sơn lâm lang công kích tạo thành thân thể khí huyết suy giảm, liền hoàn toàn khôi phục. khí huyết mạnh mẽ, phá lệ tràn đầy. Lưu Ngọc tiếp xuống thúc đẩy liên tục không ngừng sinh ra tinh khí, chuyển đổi thành linh lực, toàn lực xung kích khí chấn mạch. Toàn bộ khí chấn mạch mới vừa mới bắt đầu tan rã. Cách tu vi đạt tới luyện khí tầng 7, còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Trong đầu linh quang lóe lên, Lưu Ngọc bắt đầu nếm thử tu luyện huyền huyết độn quang. Toàn thân tinh huyết bắt đầu cực tốc lưu động, mạch máu chợt khuếch trương, nổi gân xanh, tinh huyết đang nhanh chóng tan rã, chuyển biến thành huyền huyết chân khí. Một khắc đồng hồ về sau, Lưu Ngọc đình chỉ tu luyện huyền huyết độn quang, bên trong biết tự thân tình trạng cơ thể, phát hiện toàn thân tinh huyết tổn thất 3 thành, ở vào thân thể hiện nay có thể tiếp nhận cực hạn. Đồng thời trong bụng tiêu hóa đầu sói xương canh, chính liên tục không ngừng sinh ra tinh khí, tại chuyển hóa thành tinh huyết, đền bù thân thể lúc tu luyện quên mất khí huyết. Đầu sói xương canh lại có như thế tốt công hiệu, so với một chút chuyên môn dùng để bổ sung khí huyết đan dược, sau khi phục dụng sinh ra dược hiệu cũng không kém bao nhiêu. Khiến Lưu Ngọc tinh thần chấn động, có trong túi trữ vật những này thịt sói, xương sói, ngày thường liền có thể tu luyện huyền huyết độn quang. Chỉ là không biết trong túi trữ vật những này thịt sói, xương sói, có đủ hay không chèo chống ngày thường tu luyện. Không biết có thể hay không chống đến thuần thục nắm giữ huyền huyết độn quang pháp thuật này. Lưu Ngọc trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Chính là dùng linh thạch đem Nghệ Nguyên Mộc cùng Trương Lương Thắng trong tay thịt sói, xương sói mua được. Dạng này tu luyện huyền huyết độn quang thời gian liền có thể thêm ra gấp đôi. Như thế huyền huyết độn quang hẳn là liền có thể tu luyện thành công. Trương đại ca, người đi về trước đi. Bị cha ta thấy được lại muốn nói ngươi. Mạnh Nghệ Minh nhìn nhanh đến Mạnh Phủ. Đối với một bên Trương Lương Thắng cẩn thận nói. Minh muội, linh thạch ta đã góp đủ rồi. Rất nhanh liền có thể hướng bá phụ cầu hôn. Về sau cũng không cần trốn tránh người nhà ngươi. Trương Lương Thắng rất là kích động nói. Biết, Trương đại ca, ngươi về trước đi. Tiểu muội sẽ chờ ngươi. Mạnh Nghệ Minh xấu hổ chạy vào Mạnh Phủ. Mạnh Sinh Minh nhìn xem tiểu muội của mình, nhảy nhảy nhót nhót hướng đại sảnh đi tới, trên mặt tràn đầy tiếu dung. "Tiểu muội, chuyện gì cao hứng như vậy?" Mạnh Sinh Minh tiến lên trước cười nói, "Đại ca, không có gì, ngươi làm sao còn không có về Cao Dương thành a?" Mạnh Nghệ Minh trả lời, "Lương Thắng huynh đệ đưa ngươi trở về." "Tiểu muội, ca không phải nói ngươi, ngươi về sau ít cùng hắn tiếp xúc." Hà gia mấy ngày nay liền muốn phái người đến trong nhà chính thức cầu hôn, rất nhanh ngươi liền muốn trở thành Hà gia nàng dâu. Mạnh Sinh Minh gặp tiểu muội không chịu trả lời, cố ý khích nói, tại sao có thể như vậy? Đại ca, ngươi nhanh nói cho cha, để người nhà họ Hà đừng đến. Trương đại ca đã góp đủ linh thạch. Mạnh Nghệ Minh lo lắng nói, nha, Lương Thắng huynh đệ lâu như vậy không có động tĩnh, làm sao lập tức liền góp đủ linh thạch? Có phải là đang lừa dối ngươi? Ta muội muội ngốc. Mạnh Sinh Minh không tin nói, thật, Trương đại ca vài ngày trước đi trong núi chấm ngoặc kép. Mạnh Nghệ Minh thấy đại ca không tin, nhưng đem Trương Lương Thắng 3 người săn giết sơn lâm lang sự tình 1 năm 1 10 nói cho Mạnh Sinh Minh. Nguyên lai là dạng này. Lương Thắng huynh đệ vận khí tốt a. Tiểu muội, vi huynh cái này đi để cha thông chi người nhà họ Hà đừng tới cầu hôn. Mạnh Sinh Minh lấy cớ rời đi. Kỳ thật Hà gia cũng không có phái người đến cầu thân. Mạnh Sinh Minh đi huyện bên ngoài sơn trang, thông chi Đồ Sơn Nhị Hùng đạt được tin tức mới nhất, đồng thời thương nghị đối sách. Trách không được, phái đi Trương gia giám thị hạ nhân đến bẩm báo nói Trương Lương Thắng vài ngày đều không có lộ diện, chẳng biết đi đâu. Nguyên lai là đi trong núi săn giết sơn lâm lang. Nghệ Nguyên Mộc là Trương Lương Thắng hảo hữu, tại Bình Hồ huyện nhậm chức thiên sư, chỉ là một giới tán tu, tu vi cũng không cao. Mạnh Sinh Minh đã sớm cân nhắc qua, cũng không có gì đáng ngại. Nhưng bây giờ Trương Lương Thắng bên người lại tăng thêm một vị tên là Lưu Ngọc Hoàng Thánh Tông đồng môn đệ tử, để Mạnh Sinh Minh có chút kiêng kỵ. Nguyên lai dự định Trương Lương Thắng sau khi xuất hiện, để Đồ Sơn Nhị Hùng trực tiếp động thủ. Hiện tại xuất hiện những này biến cố, đến không tốt tùy tiện ra tay. Sợ nhiều sinh biến số, nhưng cũng không đều là tin tức xấu. Trương Lương Thắng tên tiểu tử nghèo này, nguyên lai thật là có chút vốn liếng. Tăng thêm Sơn Lâm Lang toàn thân là bảo, đến lúc đó đắc thủ về sau, cũng có thể phân đến một bút ngoài ý muốn chi tài. Hết chương.